Chào mọi người, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành, qua tập số 165. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn và một tuần mới thật là bùng nổ nha. Ở tập trước chúng ta đã thấy những diễn biến đang rất là hấp dẫn, để xem diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào. Chúng ta vào tập truyện Lâm Nguyên Hành, tập 165. Lúc bấy giờ, Tô Vân mỉm cười, nói: "Hai vị tiền bối, ta nhận thua là được. Hai vị tiền bối vừa nói đến Luân Hồi Thánh Vương, có thể tiếp tục không?" Tô Kiếp thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ: may mắn người qua đường này không phải là kẻ hiếu chiến. Hắn chủ động nhận thua, chuyển đề tài, hóa giải một cuộc long tranh hổ đấu. Thi thể của Đế Hỗn Độn tiếp tục nói: "Luân Hồi Thánh Vương thích mọi thứ cố định, không thay đổi. Trong tương lai của gã, ta chắc chắn sẽ chết. Sau khi ta chết, tám giới sẽ bị hủy diệt. Hỗn Độn Hải sẽ lại nhấn chìm nơi này. Còn gã thì sẽ thoát ra, được tự do. Nếu ta không muốn chết, thì không thể để luân hồi của tám giới diễn ra như gã đã thấy." Tô Vân nghĩ đến tương lai mình đã thấy, trong lòng chấn động. Vậy là vận mệnh của tám giới đã được định trước. Trên vai hắn, oánh oánh nghe đến nhập thần, đột nhiên cảm thấy cổ ngứa ngáy. Thì ra là sợi dây xích vàng đang lặng lẽ ngẩng đầu lên, chậm rãi lướt trên người nàng. Kim quang sau lưng nàng cũng đang rục rịch, lặng lẽ mở nắp quan tài, rõ ràng chuẩn bị bắt ngoại hương nhân. Oánh oánh ra đầu tê dại, vội vàng nắm lấy dây xích vàng, thầm nghĩ: dây xích vàng ơi là dây xích vàng, ngươi nhất định phải cố gắng buộc chặt chiếc quan tài này. Tương lai ngươi thích buộc ai, ta sẽ dẫn ngươi đi buộc người đó. Sợi dây xích vàng từ từ siết chặt, làm chiếc kim quan kêu kẽo kẹt, khiến nắp quan tài không thể mở ra hoàn toàn. Thi thể của Đế Hỗn Độn tiếp tục nói: tương lai của đệ bát tiên giới vẫn chưa được xác định. Điều mà Luân Hồi Thánh Vương nhìn thấy là từ đệ nhất tiên giới đến đệ bát tiên giới. Đệ bát tiên giới đang được khai mở, bên ngoài là Hỗn Độn Hải đã chặn đứng luân hồi chi nhãn của gã. Gã chỉ có thể nhìn thấy khoảnh khắc gã khai mở. Dù vậy, gã cũng đã thấy ngày chết của ta đang đến gần. Ngoại hương nhân ở bên cạnh nói: ngươi muốn thay đổi sự thật tám giới đều bị hủy diệt, nên không thể theo ý gã. Đây chính là dịch chi đạo mà ngươi nói. Sinh cơ ẩn chứa trong sự thay đổi. Thay đổi mới có thể mang lại sinh cơ. Chỉ là ngươi dù có thay đổi thì sao? Tám đại tiên giới khó thoát khỏi sự hủy diệt. Dưới sự hủy diệt của đại đạo, đạo hữu ngươi dù có chém về phía trước hàng triệu năm, cũng khó thoát khỏi cái chết. Thi thể của Đế Hỗn Độn nói: tương lai chưa định, vẫn còn đường sống. Ngoại hương nhân nói: tương lai chưa định là vì hỗn độn chưa khai mở hoàn toàn, đệ bát tiên giới chưa định, nhưng mọi thứ ở đệ thất tiên giới đã được định trước, không thể thay đổi. Thi thể của Đế Hỗn Độn nói: chưa chắc, ta trả lại cho Tô đạo hữu ký ức của hắn trong luân hồi là có thể thay đổi tất cả. Ngoại hương nhân cười nói: ngươi nghĩ đơn giản quá rồi, ngươi không thể thay đổi được đâu. Hai người lại nhìn nhau. Tô Kiếp cứng rắn nói: hai vị lão sư uống trà. Không khí căng thẳng giữa hai người thoáng dịu đi. Tô Vân trong lòng khẽ động. Sinh cơ ẩn chứa trong sự thay đổi, thay đổi mới có thể mang lại sinh cơ. Hai vị tồn tại này trong lời nói ẩn chứa sự sắc bén, nhưng ngoại hương nhân nói về đạo của Đế Hỗn Độn, nhưng lại mượn đạo của Đế Hỗn Độn để chỉ điểm cho ta, nói cho ta biết thay đổi mới có sinh cơ. Lúc này, Tô Vân đột nhiên có một dự cảm không lành, vội vàng ngẩng đầu. Họ đang ở biên giới của đệ thất tiên giới. Trước cửa tiên giới, gần đó là Bắc Miện Trường Thành vô cùng hùng vĩ, ngăn cản Hỗn Độn Hải. Đột nhiên, tiếng sóng của Hỗn Độn Hải ngày càng dữ dội. Sóng của Hỗn Độn Hải dường như muốn xuyên qua bức tường thành này, xâm nhập vào đệ thất tiên giới. Không chỉ vậy, Tô Vân còn thấy trên bầu trời Bắc Miện Trường Thành, mặt biển ngày càng dâng cao. Hỗn Độn Hải dường như có thể vượt qua trường thành bất cứ lúc nào. Cong! Tiếng chuông vang vọng. Từng chiếc chuông lớn từ trong Hỗn Độn Hải bay ra, lắc lư trái phải, dường như muốn bay ra khỏi Hỗn Độn Hải, lao về phía họ. đó là 5 chiếc hỗn độn chung. Tô Vân trong lòng khẽ động. 5 chiếc hỗn độn chung này ta đã thấy là do trung sơn của 5 tiên giới đã bị hủy diệt hóa thành. Thi thể của đế hỗn độn cười nói. Luân hồi thần vương ở đệ bát tiên giới khai mở hỗn độn. Gã phát hiện ta đã phá vỡ luân hồi chi đạo của gã, liền tức giận, muốn giết đến để sửa lại trật tự. Tô Vân vội vàng nói. Tô Kiếp, đến sau lưng ta. Tô Kiếp ngẩn ra, nhưng vẫn theo lời đến sau lưng Tô Vân. Tô Vân ngẩng đầu nhìn 5 chiếc hỗn độn chung, sẵn sàng ra tay bảo vệ Tô Kiếp. Chỉ thấy 5 chiếc hỗn độn chung phá tan hỗn độn hải, keng keng chấn động, phá hủy mọi thứ. Gã tức giận rồi. Thi thể của đế hỗn độn cười nói. 5 chiếc hỗn độn chung vô cùng rộng lớn, khi hạ xuống thì ngày càng nhỏ, va chạm với thế giới thụ treo hàng ngàn thế giới, bật lên. Khi va chạm thì thu nhỏ đến cực hạn, khi bật lên lại trở nên rộng lớn, lần lượt bị đẩy ra. Dưới miệng chuông, từng vòng sáng luân hồi bùng phát, vô cùng huyền diệu. Đại thiên thế giới đều nằm trong luân hồi, khiến người ta phải kinh ngạc. Ngoại hương nhân chặn 5 chiếc hỗn độn chung, nói. Thương thế của ta vẫn còn, ngươi phải để gã biết khó mà lui. Thi thể của đế hỗn độn đứng dậy, nói. Phải để gã biết khó mà lui. Y cũng tự ra tay, bàn tay không trọn vẹn vỗ về phía 5 chiếc hỗn độn chung, có chút vất vả. Tô Vân thấy vậy, vội vàng lấy ra thanh đồng phù tiết. Phù tiết bay lên, biến thành một ngón tay của thi thể đế hỗn độn, trở về cơ thể. Thi thể của đế hỗn độn và ngoại hương nhân hợp sức, cuối cùng đã chặn được 5 chiếc hỗn độn chung. Hai người đắc ý. Luân hồi thánh vương bắt nạt chúng ta một chết một tàn, bây giờ cuối cùng cũng biết sự lợi hại của chúng ta rồi. Tô Vân oánh oánh nhìn nhau. Oánh oánh thấp giọng nói. Sĩ tử, thương thế của họ xem ra quả thực rất nặng, nặng đến sắp chết. Tô Vân liên tục gật đầu, hỏi. Đại đế, nếu tập hợp đủ tứ chi của ngươi, có thể khiến ngươi chết đi sống lại không? Thi thể của đế hỗn độn lắc đầu nói. Không thể. Ngoại hương nhân thở đều một hơi, nói. Tiên đạo 8 triệu năm sau, hóa thành kiếp hôi, là vì đại đạo của Trung đạo hữu đã bị cắt đứt. Trung đạo hữu nếu muốn không chết, tiên giới nếu muốn không bị hủy diệt, chỉ có một con đường, đó là nhảy ra khỏi luân hồi tiên đạo, để đại đạo của nó tồn tại. Chỉ là bây giờ, cuối cùng của tiên lộ còn chưa có ai đạt tới, huống chi là nhảy ra khỏi luân hồi tiên đạo. Vì vậy Trung đạo hữu chắc chắn sẽ chết, 8 tòa tiên giới này cũng sẽ trở về hỗn độn. Tô Vân như có điều suy nghĩ. Thi thể của đế hỗn độn lại như không hề để ý, nói. Ta vốn là thi thể thành đạo trong hỗn độn hải, được tiền thế của ta điêu khắc 7 khiếu mới sống lại, chết thêm một lần nữa, có sao đâu. Cùng lắm là tính linh bị hủy diệt, từ thi thể của ta lại sinh ra một tính linh. Ta chỉ thương hại chúng sinh của 8 giới này. Tô Vân trong lòng khẽ động, vẫy tay với nhân ma Bồng Hao. Nhân ma Bồng Hao có chút không tình nguyện đi tới, thầm nghĩ. Ta đã nuôi con người từ nhỏ, ngươi đừng hòng bắt ta hầu hạ ngươi nữa. Dù nói vậy, hắn vẫn rót trà cho Tô Vân. Tô Vân bảo hắn đến không phải để uống trà, nhưng thấy hắn đã rót, đành phải bưng lên uống một ngụm. Nhân ma Bồng Hao thầm nghĩ. Ngươi còn dám uống, nếu không phải là võ tiên nhân bán ta, nếu không phải vì ngươi là cha của công tử nhà ta. Tô Vân khẽ nói. Bồng Hao huynh. Để hỗn độn nói y là thi thể thành đạo trong hỗn độn hải là chuyện gì vậy? Oánh oánh cũng vội vàng lại gần, mắt sáng rực, sẵn sàng ghi chép. Nhân ma Bồng Hao thấy oánh oánh bị dây chuyền, bị dây xích vàng trói chặt, thoáng yên tâm. Trời thương xót, tiểu nha đầu ngay cả quan tài của mình cũng đã chuẩn bị xong, sẵn sàng nhập liệm rồi. Có thể thấy vẫn có chút tự biết mình. Hắn đè nén những suy nghĩ khác, nói. Mấy năm nay ta hầu hạ hai vị lão gia, nghe họ nói một số chuyện. Hỗn độn lão gia vốn là chúa tể của một vũ trụ khác, rơi vào vòng luân hồi vô trật tự, chiến bại bị người ta giết, thi thể chìm xuống hỗn độn hải, hóa thành sinh vật hỗn độn. Y chấp niệm bất hủ, trong tình trạng không có hồn phách đã sinh ra tính linh trong thi thể, từ hỗn độn hải đổ bộ chuẩn bị báo thù. Oánh oánh a một tiếng, nói, chỗ này có chút không đúng. Nhân ma Bồng Hao liếc nàng một cái, cười lạnh nói. Tiểu thư quái, có gì không đúng? Oánh oánh nghiêm mặt nói. Thứ gọi là hồn phách mà ngươi nói không đúng. Tu luyện hồn phách không phải là chính tông, tính linh mới là chính tông, những kẻ tu luyện hồn phách nguyên thần đều là tà ma ngoại đạo. Nhân ma bồng hao cười khẩy nói, đó là người kiến thức nông cạn, ở trong giếng vuông, nhìn trời từ trong giếng, tưởng trời là hình vuông, chỉ lớn bằng bàn tay. Tiền thế của đế hỗn độn thực ra có hồn có phách, sau khi chết không có hồn phách, chấp niệm quá mạnh nên mới sinh ra sự tồn tại của tính linh. Đế hỗn độn khai thiên lập địa, chúng ta là chúng sinh trong trời đất của y, nên chúng ta cũng theo y, chỉ có tính linh mà không có hồn phách. Không phải là nói hồn phách nguyên thần không phải là chính thống, mà là vì chúng ta sinh ra đã không có. Oanh Oánh sững sờ. Nhân ma bồng hao thấy vậy, vô cùng khoái trá, chỉ cảm thấy mối thù bị tiểu quỷ này cướp đi linh tê trước đây đã được báo hết, thừa thắng xông lên, nói. Đế hỗn độn từ trong thi thể sinh ra tính linh, đây là gì? Đây là ma. Vì vậy ma đạo của chúng ta mới là chính tông, cái gọi là chính tông của các ngươi đều là chó má, mà nhân ma mới là chính tông trong chính tông. Oanh Oanh muốn phản bác nhưng không thể. Chúng sinh của tám triều tiên giới khi sinh ra không có hồn phách, không tu nguyên thần, chỉ tu luyện tính linh, đây chính là đặc điểm của đế hỗn độn. Đế hỗn độn là do chấp niệm trong thi thể quá mạnh mà sinh ra tính linh. Nếu theo sự phân chia của thần ma thì đây thuộc về thi ma, còn kém hơn cả bán ma và nhân ma. Sự thật này quả thực khiến người ta vô cùng kinh ngạc, nếu truyền ra ngoài e rằng không ai có thể chấp nhận. Nhưng đây lại là lai lịch của đế hỗn độn, khiến người ta không thể không chấp nhận. Tô Vân từ trong kinh ngạc tỉnh lại, thấy Bồng Hao còn muốn đả kích Oanh Oánh, vội vàng ho một tiếng, nói. Bồng Hao huynh không cần nói ngoài lề, tiếp tục đi. Nhân ma Bồng Hao lưu luyến trở lại chủ đề trước đó, nói. Trong hỗn độn, thời gian như sông, có thể bơi về quá khứ, cũng có thể bơi về tương lai. Y trở về quá khứ đổ bộ là vì sinh vật hỗn độn. Sau khi đổ bộ thì ngơ ngác, không biết mình là ai, nhiều lần lại trở về biển. Y bị tiền thế của mình câu lên, điêu khắc thất khiếu, thế là tính linh thức tỉnh, báo thù kẻ thù. Tiền thế của y lại vì vậy mà chết, thi thể bị chìm xuống hỗn độn hải. Trong thi thể sinh ra tính linh báo thù, lại một lần nữa trở về quá khứ, bị chính mình trong quá khứ câu lên, điêu khắc thất khiếu. Tô Vân vào Oanh Oánh sởn gai ốc. Đây là một vòng luân hồi không có bắt đầu cũng không có kết thúc, không có nhân cũng không có quả. Luân hồi vĩnh viễn, không có bắt đầu và kết thúc. Vậy y làm sao mà thoát ra được? Oanh Oánh vội vàng hỏi. Thi thể của đế hỗn độn xen vào. Lần luân hồi cuối cùng, sau khi ta đổ bộ, phát hiện cái ta đã câu ta lên có chút khác biệt. Ta và hắn đều muốn thay đổi, thoát khỏi luân hồi vô trật tự. Cuối cùng, chính hắn đã kết thúc tất cả. Huyễn thiện trì nhãn của y có chút ảm đạm. Ngoại hương nhân nói, một cái người khác có đại trí tuệ đại dũng khí, tiếc là y đã chết. Không. Thi thể của đế hỗn độn thản nhiên nói, ngươi không hiểu, ngươi chỉ là một ngoại hương nhân, sao có thể hiểu được sự mạnh mẽ của hắn. Không ai có thể giết hắn, ngay cả đạo giới cũng không thể. Hắn nhất định vẫn còn sống ở một nơi nào đó trong đạo giới. Mặc dù thi thể của đế hỗn độn và ngoại hương nhân vẫn tranh cãi, không ai phục ai, nhưng cuộc gặp gỡ kỳ diệu lần này đã mang đến cho Tô Vân một cú sốc không gì sánh bằng. Hắn vẫn chưa đủ tư cách để luận đạo với thi thể của đế hỗn độn và ngoại hương nhân. So ra, hắn vẫn còn nông cạn. Tuy có lý niệm và lý và ý tưởng mới của riêng mình, nhưng sau khi nói được hai câu, hắn đã không thể tiếp tục. Cuối cùng chỉ có thể nghe thi thể của đế hỗn độn và ngoại hương nhân bàn luận. Đôi khi, hắn cũng cảm thấy những gì thi thể của đế hỗn độn và ngoại hương nhân nói không đúng, thế nhưng không đúng ở đâu thì hắn không thể biết được. Những năm gần đây, hắn đã chứng kiến rất nhiều sự kiện lớn xảy ra trong quá khứ. Sự hiểu biết về đạo pháp thần thông cũng đã lên một tầm cao mới, tu vi càng thêm tinh tiến. Nhưng đến đây, dưới gốc thế giới thụ này, hắn mới có cơ hội để những kiến thức và nền tảng này hoàn toàn lắng đọng. Dưới gốc thế giới thụ, hắn đã lắng đọng và sắp xếp lại những lĩnh ngộ của gần 50 triệu năm qua trong hơn 10 ngày, loại bỏ những thứ thừa thãi, giữ lại những tinh hoa, biến chúng thành những thành quả nặng trĩu của mình. Đương nhiên, mặc dù đã trôi qua 50 triệu năm, nhưng thực tế hắn chỉ ở lại quá khứ hơn 50 năm. Tô Vân trước khi đến Thái Cổ Cấm Khu vẫn là một thiếu niên hơn 30 tuổi, khi trở về đã là một thiếu niên 90 tuổi. Nhưng đối với những người khác, hắn vẫn là một người hơn 30 tuổi. Phải nói rằng chuyến đi này thực sự kỳ diệu. càng khó gặp được ngoại hương nhân và thi thể của đế hỗn độn. Tô Vân nắm chặt cơ hội này, hỏi hết những vấn đề khó khăn mà mình đã gặp phải trên đường tu luyện. Đế hỗn độn và ngoại hương nhân, một người là người khai mở vũ trụ tiên đạo, một người đã xác lập tiên đạo, có thể nói là tồn tại tối cao của vũ trụ tiên đạo. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, tương lai của mình chắc chắn sẽ hối hận không kịp. Đặc biệt là đế hỗn độn. Tô Vân đã sắp xếp rất nhiều cựu thần phù văn để phá giải hỗn độn phù văn được sao chép trên người đế hỗn độn. Đến nay số lượng hỗn độn phù văn có thể giải được vẫn chưa nhiều, nhưng nếu do chính đế hỗn độn giảng giải thì sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tô Vân hỏi, Oánh Oánh ghi chép. Vài ngày sau, Oánh Oánh đã béo lên một vòng, khẽ nói với Tô Vân. Ta có thể hơi khó tiêu. Tô Vân cũng cảm thấy những gì thi thể của đế hỗn độn và ngoại hương nhân nói, mình không thể tiêu hóa được, chỉ thêm phiền não, nên không nghe giảng nữa, tiếp tục tham ngộ đạo pháp thần thông của mình. Sự ngộ ra này không phải là chuyện nhỏ. Tô Vân không tự chủ được đã đi vào trạng thái ngộ đạo, như thể bước vào một đại dương đầy thú vị. Những điều huyền diệu về tiên thiên nhất khí đâu đâu cũng có. Hắn chìm đắm trong đó, không còn quan tâm đến cuộc luận đạo của thi thể đế hỗn độn và ngoại hương nhân. Thi thể của đế hỗn độn và ngoại hương nhân cũng không làm phiền hắn, tiếp tục tự mình tranh luận. Cuộc luận đạo của hai vị tồn tại này như là bối cảnh cho sự ngộ đạo của hắn, mang lại cho hắn lợi ích to lớn. Oánh Oánh thì ở một bên chăm chú ghi chép, nghe giảng, nhưng lại phát hiện càng ghi chép, mình lại càng béo. Có thể thấy, những gì thi thể của đế hỗn độn và ngoại hương nhân bàn luận là những thứ nàng vĩnh viễn không thể hiểu được. Nàng đành phải dừng bút. Tô Vân thì nhân cơ hội này bổ sung hoàn chỉnh phù văn hỗn độn trên hoàng trung của mình. Cuối cùng, hình thái hoàng trung lại có sự thay đổi nhỏ. Tầng trên cùng của kỷ nguyên vốn không có vạch chia, nhưng bây giờ lại có thêm 8 vạch chia kỷ nguyên. Hiện tại, vạch chia kỷ nguyên ở tầng trên cùng của hoàng trung đã đến kỷ nguyên thứ 7. Về phần các vạch chia năm, tháng, ngày, giờ, chữ, giây, tích tắc, vi. Vi hốt, trên hoàng trung, tiên đạo, hỗn độn phù văn đều đã viên mãn. Các tầng khác cũng đều có lạc ấn thần thông. 9 tầng vạch chia của hoàng trung cơ bản đã định hình. Trên vạch chia năm cũng có vạch chia của trụ quang luôn. Chỉ có vạch chia kỷ nguyên là không có lạc ấn thần thông. Bây giờ, đạo của ta đã thành, có thể luyện chế hoàng trung rồi. Hắn chần chừ một chút, chỉ dùng vạn hóa phần tiên lô để luyện chế hoàng trung, rõ ràng không đáng tin cậy, nhưng hắn lại tìm đâu ra một bảo vật khác có thể luyện chế hoàng trung. Tô Vân đứng dậy, nhìn về phía dưới gốc thế giới thụ. Thi thể của đế hỗn độn và ngoại hương nhân lại tranh luận đến thời điểm quan trọng, rồi lại gọi Bồng Hao và Tô Kiếp đến, mỗi người truyền thụ một môn thần thông để hai người họ thay mình so tài. Trông rất là giống ngươi nha. Oanh Oanh đến bên cạnh hắn, nói. Tô Vân không nói gì, lại nghĩ đến đạo nhân say rượu kia. Oanh Oanh tiếp tục quan sát, nói. Khóe miệng không giống người, giống Xài Sơ Hy. Khóe mắt cũng không giống người, không đẹp bằng khóe mắt của ngươi. Tô Vân yên lặng chờ đợi. Một lát sau, Tô Kiếp thở hổn hển xuống, nghỉ ngơi, điều chỉnh. Tô Vân đến bên cạnh hắn, nói. Tô Kiếp, mẹ ngươi có khỏe không? Tô Kiếp nghe vậy, trong lòng khẽ chấn động, đánh giá hắn một lượt rồi chần chừ nói. Tiền bối nhận ra mẫu thân ta? Từng có một đoạn nhân duyên. Tô Vân không nhanh không chậm, đáp. Nàng coi ta là kiếp nạn, coi gia đình, tình cảm là trở ngại trên con đường phi thăng, cuối cùng đã một mình rời đi. Tô Kiếp, ảm đạm nói. Mẫu thân cũng coi ta là kiếp nạn, bởi vậy đặt tên ta là Tô Kiếp, họ Tô là của phụ thân ta. Hắn nhìn Tô Vân, khóe miệng giật giật nhưng không gọi thành tiếng, tiếp tục nói. Nàng mang theo ta tìm kiếm con đường phi thăng. Khi còn bé, ta đặc biệt ỷ lại vào nàng, nhưng nàng lại ngày càng xa lánh ta. Lúc tới nơi này, nàng liền không còn bất kỳ ràng buộc nào, phi thăng tiên giới. Oánh Oánh không nhịn được, nói. Đệ thất tiên giới chính là tiên giới, nàng có thể phi thăng tới đâu nữa? Đến đệ lục tiên giới sao? Hồ đồ. Tô Vân biết. Xài Sơ Hy có một hoài bão gần như không thực tế. Phi thăng đã trở thành chấp niệm của nàng. Nàng không tin nơi sinh ra và nơi nuôi dưỡng mình là tiên giới, bởi vậy mới khổ sở truy tìm. Trong những năm tháng không ai thành tiên ấy, Xài Sơ Hy cố chấp mang theo Tô Kiếp lang bạt khắp nơi, tìm kiếm một tiên giới hư vô mờ mịt. Quên nơi cuối cùng nàng tìm được chính là tiên giới Chi Môn. Đây là nơi Tam Thánh Hoàng muốn mang theo linh của Chư Thành đến, chứ không phải tòa tiên giới mà Sái Sơ Hy muốn tìm. Có lẽ sau khi đến đệ bát tiên giới, nàng vẫn sẽ không ngừng tìm kiếm. Tô Vân nói, trong lòng nàng có một tòa tiên giới, đó là nơi vĩnh viễn không thể đến được. Nàng sẽ có thành tựu lớn, chỉ là trên con đường đó nàng không nhìn thấy bất kỳ phong cảnh nào. Tương lai phụ tử chúng ta sẽ gặp lại nàng. Tổ kiếp tuy đã sớm đoán ra, nhưng nghe cô Tô Vân nói hai chữ phụ tử vẫn có chút hoảng hốt, vội vàng nhìn về phía nhân ma Bổng Hao. Thúc thúc. Nhân ma Bổng Hao gật đầu nói, chủ mẫu từng nói phụ thân ngươi tên là Tô Vân. Chủ mẫu trong miệng hắn chính là Sài Sơ Hy, bởi vì hắn bị võ tiên nhân bán cho Sài Sơ Hy nên mới gọi nàng là chủ mẫu. Nhưng vừa nói ra lời này, hắn liền có chút hối hận. Ta gọi Sài Đương ra là chủ mẫu, chẳng phải là gọi tên tiểu tử Tô Vân này là chủ công sao? Đây có được coi là tự bán mình qua tay không? Oánh Oánh ở một bên vừa viết vừa vẽ, ghi lại cảnh tượng phu tử Tô Vân và Tô Kiếp nhận nhau. Nhưng điều khiến tiểu thư tiên cảm khái là, dù họ đã nhận nhau, Tô Kiếp lại không tỏ ra thân thiết với Tô Vân, thậm chí còn có chút e thẹn, muốn đến gần nhưng lại không dám. Đây là hậu quả từ những năm tháng tuổi thơ của hắn. Tuổi thơ của hắn trôi qua cùng Sài Sơ Hy. Nàng buôn ba khắp trốn, nửa đời phiêu bạt, chẳng có lúc nào chăm sóc cho hắn, không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Bạn chơi duy nhất của hắn chính là nhân ma Bổng Hao, nhưng Bổng Hao lại là một nhân ma. Điều này đã tạo nên tính cách lạnh lùng của hắn, dù muốn thân cận với Tô Vân cũng không biết phải làm thế nào. Bên kia, Tô Vân cũng có chút luống cuống tay chân, rất muốn quan tâm Tô Kiếp nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Tuổi thơ của Tô Vân còn thê thảm hơn cả Tô Kiếp. Hắn bị cha mẹ bán cho đám người Khúc Tiến, Khúc Thái Thường để làm thí nghiệm. Cha mẹ đã bảo vệ tiểu nhi tử, dùng hắn để đổi lấy một tiền đồ sán lạn cho đứa con nhỏ. Tô Vân làm vật thí nghiệm sống đến 6-7 tuổi. Những người bạn bên cạnh đều chết trong thí nghiệm, chỉ còn lại mình hắn sống sót. Sau đó Thiên Môn Trấn xảy ra biến cố lớn, hắn lại sống trong lời nói dối của đám người Khúc Tiến suốt nhiều năm. Lúc Cầu Thủy Kính đến Thiên Môn Trấn, hắn đã là một thiếu niên 13 tuổi. Hắn chữa khỏi mắt, sở dĩ không bị sự thật đánh gục mà sa đọa thành ma là bởi vì Cầu Thủy Kính đã vì hắn vén mây mù để ánh mặt trời chiếu rọi vào sân nhà hắn. Nhưng hắn cũng không biết nên biểu đạt tình cảm của một người cha đối với con trai như thế nào. Hắn muốn tỏ ra thân cận, lại lo mình quá vồ vập. Muốn tỏ ra nghiêm túc, lại sợ dọa đến con mình. Hắn muốn trò chuyện như những bậc phụ huynh khác, lại phát hiện thời gian mình ở bên Tô Kiếp quá ngắn, chẳng có gì để nói cả. Oánh Oánh nhìn bộ dáng vụng về của Tô Vân, đột nhiên thấy chút chua xót. Người chưa từng cảm nhận được tình thương của cha mẹ này, đang cố gắng biểu đạt tình yêu của mình với con trai. Bộ dáng vụng về của hắn rõ ràng rất buồn cười, lại khiến Oánh Oánh phải len lén lau nước mắt mấy lần. Người đời chỉ biết Tô Vân là một chàng trai rạng rỡ như ánh mặt trời, rất ít khi bị phiền não quấn thân, nhưng chỉ có số ít người mới biết được những cay đắng mà Tô Vân đã trải qua trên suốt chặng đường. Sĩ tử, để Hỗn Độn và Ngoại Hương Nhân dạy Tô Kiếp thần thông, hắn có vài chỗ không hiểu rõ, ngươi có thể chỉ điểm cho hắn. Oánh Oánh không nhịn được nhắc nhở Tô Vân. Tô Vân lúc này mới bừng tỉnh, bèn giúp Tô Kiếp tham ngộ những đạo pháp thần thông kia. Chỗ nào Tô Kiếp không hiểu, hắn không chỉ cẩn thận giải đáp mà còn cầm tay chỉ dạy, tự mình thị phạm. Rất nhanh, tình cảm cha con họ đã trở nên gần gũi hơn. Oánh Oánh rất vui mừng. Tô đạo hữu, nên đi rồi. Ngày hôm đó, Hỗn Độn Đế Thi nhắc nhở Tô Vân. Tô Vân chần chừ nhìn Hỗn Độn Đế Thi và Ngoại Hương Nhân, rồi lại nhìn về phía Tô Kiếp. Ngoại Hương Nhân nói, bây giờ hắn có thể theo ngươi về Đế Đình, nhưng tương lai trở về thì sẽ tốt hơn. Tô Vân hiểu ý họ, đến bên cạnh Tô Kiếp, sửa sang lại y phục cho hắn, cười nói, hãy chăm chỉ tu luyện theo hai vị tiền bối. Bản lĩnh của họ, cả đời này ta cũng không theo kịp. Được nghe họ ngồi đàm đạo là tâm nguyện cả đời của ta. Chỉ là có khát vọng mà không thể có được. Ngươi có thể ở dưới trướng hai vị tiền bối nghe giảng là phúc khí của ngươi. Tô Kiếp vâng dạ. Hỗn Độn Đế Thi nói, Bổng Hao, ngươi cũng nên đi rồi. Bổng Hao khom người tạ ơn, đa tạ hai vị lão già mấy năm nay dạy dỗ. Hắn thu dọn hành trang, lại nhìn qua Tô Kiếp, nói, công tử, cẩn thận. Tô Kiếp nói, thúc thúc hãy chăm sóc phụ thân ta nhiều hơn. Bồng Hao nói, hắn không cần ta chăm sóc. Tô Kiếp ảm đạm, Bồng Hao lại vội vàng nói, ta sẽ chăm sóc. Tô Vân từ biệt ba người, mang theo Oánh Oánh và Nhân Ma Bồng Hao rời đi. Ba người dần đi xa, Nhân Ma Bồng Hao nhìn về phía Tô Vân, muốn nói lại thôi. Tô Vân lộ ra nụ cười cổ vũ, nói, ta và ngươi là cố nhân, có lời gì cứ nói, không sao. Nhân Ma Bồng Hao đứng lại, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng xen lẫn bi thương, mấp máy môi rồi lại do dự, cuối cùng vẫn kính cẩn nói, chủ công. Sự hèn mọn đột ngột của hắn khiến Tô Vân có chút không quen. Tô Vân trầm ngâm một chút, nói, Bồng Hao huynh làm ta có chút xa lạ, còn nhớ ở Hắc Thiết Thành không? Bồng Hao nói, năm đó ta còn trẻ người non dạ, sau này mới biết được một ít chuyện. Ta bị võ tiên nhân bán cho chủ mẫu, bây giờ lại rơi vào tay chủ công. Tô Vân lắc đầu nói, ngươi có điều không biết, võ tiên nhân đã chết rồi. Bồng Hao ngẩn người, nhất thời không biết nên buồn hay vui. Tô Vân cười nói, bây giờ ngươi được tự do rồi, ngươi vừa định nói gì? Bồng Hao mở mịt nói, ta muốn nói là, khi nào chủ công cho ta tự do, để ta phi thăng đến tiên giới báo thù. Oánh Oánh ở một bên bật cười khúc khích. Ngươi đúng là một nhân ma ù lì, vậy mà đến bây giờ cũng không biết tiên giới ở đâu. Tiên giới mà ngươi muốn báo thù gọi là đệ lục tiên giới, còn vũ trụ chúng ta đang ở gọi là đệ thất tiên giới. Ngươi cũng không cần phi thăng đến đệ lục tiên giới làm gì. Những tiên nhân kia bây giờ đang mong được xâm lấn đệ thất tiên giới, cướp sạch chúng ta đây này. Bồng Hao trợn mắt há hốc mồm, trong đầu một mảnh hỗn loạn, bị chuỗi tin tức này làm cho kinh ngạc không biết phải làm sao. Oánh Oánh thấy vậy, cười nói, nhân ma này có chút ngốc nghếch, thảo nào bị võ tiên nhân bán đi. Tô Vân nói, võ tiên nhân cũng chính vì bán đi hắn, nên khí vận mới dần suy bại, chết một cách oan uổng. Bồng Hao mặt mày méo sạch, như khóc như cười. Nói như vậy, ta không cần phi thăng cũng có thể báo thù. Tô Vân gật đầu, nói, ngươi nếu muốn giết lên đệ lục tiên giới, thì cứ trực tiếp vượt qua Bắc Miện Trường Thành. Nếu không chắc chắn có thể diệt trừ đối thủ ở đệ lục tiên giới. Vậy thì đợi hắn hạ giới rồi hãy nói. Bồng Hao, trời đất bây giờ đã thay đổi, không còn như trước nữa. Trước kia chúng ta tìm mọi cách phi thăng đến đệ lục tiên giới. Còn bây giờ, người ở trên đó phần lớn đang tìm mọi cách để đi xuống. Bồng Hao trong lòng buồn vui đan xen, bước chân cao thấp đuổi theo hắn. Tô Vân đi được một đoạn xa, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thế giới thụ sừng sững trong hư không, không thấy bóng dáng của Tô Kiếp đâu. 5.000 vạn năm qua, ta chưa từng tìm được ý nghĩa của việc bảo vệ Nguyên Sóc, chưa từng tìm được lý do để liều mạng vì Nguyên Sóc. Bây giờ ta mới biết ý nghĩa của sinh mệnh, biết được những gì mình phải gánh vác. Hắn thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi về phía tinh hệ Trung Sơn Trúc Long. Ta sẽ không để kiếp hỏa của đệ lục tiên giới cháy đến nơi này. Đế Tuyệt, chiêu trò của ngươi, đạo chỉ dừng ở đây. Đế Phong, chiêu trò của ngươi cũng chỉ dừng ở đây. Tại đệ bát tiên giới, Luân Hồi Thánh Vương quần áo tả tơi, ra sức khai phá hỗn độn, làm lớn mạnh đệ bát tiên giới. Tiên giới này cao rộng hùng vĩ, là một giới khó khai phá nhất trong 8 giới hỗn độn, cũng là giới có chất lượng cao nhất, cần phải khai phá không gian hỗn độn lớn hơn, rộng hơn. Trong hỗn độn, không ít phế tích của các vũ trụ cổ xưa được khai phá, có nhiều nơi nguy hiểm. Nhưng Luân Hồi Thánh Vương có tầm nhìn bao quát, không để ý đến những thứ này. Tiếng chuông vang lên, gã thu lại 5 chiếc hỗn độn chung, vẫn dùng đại chung lay động hỗn độn hải, tiếp tục khai phá. Đế hỗn độn, người muốn để Tô Đạo Hữu hình thành một luân hồi hoàn giống như người, dựa vào đó để thử nghiệm bát giới luân hồi. Gã suy tư, nói, đợi đến khi đệ bát tiên giới hóa thành kiếp hồi, vào thời điểm ngươi tử vong, sẽ từ đệ bát tiên giới luân hồi đến đệ nhất tiên giới, lại mở ra một đoạn luân hồi hoàn vô thủy vô chung. Ngươi quả là ích kỷ, muốn trói buộc ta vĩnh viễn ở đây, làm công cho ngươi. Ánh mắt gã sâu thẳm, đột nhiên nhìn thấy có tồn tại cường đại từ bên ngoài 8 giới xâm nhập, tiến vào đạo luân hồi thứ 7, chính là bộ hài cốt ở hỗn độn hải kia. Đế hỗn độn, ngươi nhất định sẽ thất bại. Người khổng lồ rách dưới nhìn thấy bộ hài cốt hỗn độn hải xâm nhập đạo luân hồi thứ 7, không khỏi cười nói. 8 tòa tiên giới của ngươi được xây dựng trên các vũ trụ cổ xưa, mượn đất của người khác để đặt chân. Bây giờ địa chủ đã đến, ngươi phải trả lại để kết thúc nhân quả. Bộ hài cốt hỗn độn hải kia đã hóa thành hình người, mọc ra da thịt, chỉ là đỉnh đầu chọc lóc, không có tóc. Đột nhiên, trong lòng của gã có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lên trời, dường như có thể cảm nhận được ánh mắt của người khổng lồ rách dưới. Người khổng lồ rách dưới thu hồi ánh mắt nhìn về phía tiền giới, không nhìn thẳng vào gã, thầm nghĩ. Dù thế nào, ta không vào luân hồi, đợi đại hạn của đế hỗn độn đến, ta sẽ được tiêu dao tự tại. Tại tiên đình, dương chú phúc địa. Tòa phúc địa này sản sinh ra tiên khí phong phú. Mặc dù mấy năm nay tiên khí có lẫn một chút kiếp hôi, nhưng chất lượng tiên khí vẫn rất cao. Tiên quân Trương Hạo Ca cùng với một đám tiên nhân dưới trướng đều dựa vào phúc địa này. Ngày hôm đó, đột nhiên trong dương chú phúc địa, từng luồng kiếp hôi nồng đậm phun ra, xông thẳng lên trời cao như suối phun, kinh động toàn bộ tiên đình. Trương Tiên Quân cùng với một đám tiên nhân vội vàng tiến lên xem xét. Vừa mới đến gần, liền thấy trong kiếp hôi đột nhiên có ánh lửa bùng lên, trong khoảnh khắc đã thiêu rụi toàn bộ phúc địa. Đó là kiếp hỏa, trong nháy mắt lan ra khắp bầu trời. Kiếp hỏa thiêu đốt, mấy tiên nhân đứng quá gần, tránh không kịp, lập tức bị kiếp hỏa bén vào người. Mấy tiên nhân kia phát ra tiếng kêu thảm thiết, lăn lộn trên đất, nhưng cũng không cách nào dập tắt được kiếp hỏa trên người. Trương Tiên Quân cùng các tiên nhân khác vội vàng tiến lên cứu viện, nhưng kiếp hỏa một khi đã bùng lên thì không thể dập tắt. Ngược lại còn có nhiều tiên nhân dẫn lửa thiêu thân, cũng bị kiếp hỏa đốt cháy, hừng hực thiêu đốt. Càng đáng sợ hơn là, kiếp hỏa xông lên trời cao rồi rơi xuống tứ phía, đốt cháy thêm nhiều tiên sơn. Phúc địa trong một số tiên sơn cũng lập tức bị đốt cháy, kiếp hỏa phun trào, lan ra nhiều nơi hơn. Trong phút chốc, tiên giới một mảnh hỗn loạn. Trên bầu trời, kiếp hôi đã cháy hết không còn màu đen, mà là màu tro tàn tái nhợt, tro tàn lững lờ rơi xuống. Trong tiên đình, tiên tướng Bách Lý Độc vội vàng xuất lĩnh vài vị thiên quân đến, dùng đại pháp lực trực tiếp phong ấn lãnh địa tiên giới đang cháy trong kiếp hỏa, để kiếp hỏa không lan tràn nữa. Bách Lý Độc cùng những tiên quân kia sắc mặt ngưng trọng, phong ấn của họ tuy mạnh mẽ, nhưng kiếp hỏa thiêu đốt sẽ làm cho phong ấn của họ ngày càng yếu đi. Cuối cùng, kiếp hỏa vẫn sẽ thoát ra, đốt cháy những nơi khác của tiên giới. Bệ hạ đã về chưa? Bách Lý Độc giọng khàn khàn, nói. Vẫn chưa. Bách Lý Độc cắn răng, trầm giọng nói. Tứ cực đỉnh đã trở lại chưa? Có thiên quân gật đầu, nói. Bảo vật này đã trở lại. Tế khởi bảo vật này, cùng ta đánh nát lôi trì, để tiên nhân của ta hạ giới, không còn trở ngại. Người khổng lồ rách dưới thu hồi ánh mắt, thấp giọng nói. Cuối cùng cũng bắt đầu rồi. Để hỗn độn, Tô Vân không thể thoát khỏi kiếp nạn đã định sẵn trong vòng luân hồi này. Tô Vân từ biệt đế đỉnh mấy năm, lần này trở về cố hương, bất giác bước chân nhanh hơn. Bước chân hắn có hồng mông phủ văn tuần ra, không ngừng lưu động, phảng phất như đang đi trên hỗn độn hải, vô lượng không gian dưới chân thoáng cái đã lướt qua. Bồng Hào đi theo bên cạnh hắn, nhìn thấy bản lĩnh bực này, trong lòng ngoài chấn động ra, vẫn là chấn động. Mấy năm nay, hắn đi theo Tô Kiếp hầu hạ hỗn độn đế thi và ngoại hương nhân. Hai vị tồn tại cổ xưa này mạnh mẽ vô song, tùy tiện dạy họ một đạo thần thông cũng đều là thứ họ không thể lĩnh ngộ và lý giải. Hắn học được rất nhiều, dù chỉ là kiến thức nửa vời, nhưng thực lực cũng vì thế mà tăng lên đáng kể, vượt xa bản thân trước kia không biết bao nhiêu lần. Nhưng so với Tô Vân, hắn thậm chí có chút hoài nghi người đi theo bên cạnh hỗn độn đế thi và ngoại hương nhân rốt cuộc là mình hay Tô Vân. Một tay hỗn độn hành tẩu của Tô Vân chính là thành tựu mà hắn khó có thể đạt tới. Oánh oánh, ta vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề. Tô Vân cân nhắc nhiều lần, nói với Oánh Oánh. Ta mới làm cha, chăm sóc bản thân còn khó, huống chi là chăm sóc Kiếp Nhi. Vì thế ta muốn tìm cho Kiếp Nhi một người mẹ kế. Oánh Oánh chớp chớp mắt, định nói gì đó thì Tô Vân tiếp tục. Ta không phải là háo sắc, mà chỉ là cảm khái mà thôi. Ngươi xem, tuổi ta cũng không nhỏ. Đối với người bây giờ đã là 35 tuổi, nhưng tuổi thực đã là 92. Vậy mà đến nay vẫn chưa thể tái huyền. Oánh Oánh ngắt lời hắn. Không thể tái huyền? Ngươi không phải đã thành đôi với tiểu giao học tỷ rồi sao? Tô Vân lắc đầu nói. Tuy đã thành đôi, nhưng mỗi lần ta cầu hôn, nàng đều từ chối. Nàng bận rộn sự nghiệp, chúng ta cũng tụ ít xa nhiều, không thể như vợ chồng hình về bóng. Ngươi thấy Ngư Thanh La động chủ thế nào? Có tướng chủ mẫu không? Oánh Oánh khoanh tay trước ngực, cười lạnh không ngớt. Tô Vân bị nàng nhìn thấu tâm tư, vội vàng nói. Ta không phải là kẻ hai lòng. Thủy Oánh hồi thì sao? Hồng La cũng rất tốt. Muội muội của Lý Mục Ca chắc cũng đã lớn rồi nhỉ? Không biết đã gả cho ai chưa? Còn có hậu thổ động thiên của Sư Gia có nhiều nữ tử xinh đẹp. Hôm nào ta phải qua đó dạo một vòng. Phương Gia chắc cũng có nhiều nữ tử phẩm hạnh tốt. Lần trước ta thấy cô gái tỉ thí với Phương Trục Trí cũng không tệ. Tiếc là có tên hậu ở đó, không tiện hỏi tên họ. Oánh Oánh đau lòng nói. Ngươi định tìm cho Tô Kiếp bao nhiêu mẹ kế? Thủy Oánh hồi tâm cơ khó lường, dã tâm bừng bừng. Hồng La là nhị đương gia của Đế Tuyệt Hậu Đình. Tiểu nương tử của ngươi... Nàng đi rồi. Tô Vân lung tung nói. Oánh Oánh nhìn về phía Bồng Hao, nói. Chủ công nhà ngươi thật sự là vì Tô Kiếp mà suy nghĩ sao? Bồng Hao liếc qua Tô Vân một cái, nói. Chủ công chỉ là háo sắc mà thôi, đã động sắc tâm. Tô Vân tranh luận. Đạo tâm của ta không hề lay chuyển. Đừng nói là ngươi, cho dù là Ngục Thiên Quân cũng không nhìn thấu được đạo tâm của ta đâu. Ngươi không có bằng chứng xác thực. Bồng Hao nói. Cùng là nam nhân, tự nhiên biết đôi chút. Tô Vân cứng họng, không nói nên lời. Phía trước chính là Đế Đình. Cam Tuyển Uyển đã không còn xa. Tô Vân đang chuẩn bị đi về phía Cam Tuyển Uyển thì đột nhiên bầu trời trở nên sáng rực. Ba người ngẩng đầu nhìn ra xa, chỉ thấy phía sau bắc miện trường thành dày đặc, có ánh hào quang chiếu rọi, vạn đạo quang mang lộng lẫy phi thường. Ánh sáng kia hình thành một thiên tượng rực rỡ, từ bắc miện trường thành dâng lên, nơi ánh sáng chiếu đến, các vì sao trên trời đều lu mờ. Trong ánh sáng có hỗn độn dâng lên, hóa thành khí huyền hoàng, nhật nguyệt vận hành trong đó. Trong ánh sáng, long phượng hiện điềm lành, hổ báo ngưng tụ hình dáng, mây hà điêu khắc màu sắc, giống như một bức tường thành. Thần ma trưởng thành 3.600 loại, cựu thần 48.000 vị. Đều do phù văn trong ánh sáng hóa thành, tạo thành 4 bức tường ánh sáng. Thần ma lớn nhỏ, bốn phía vây quanh bởi vạn ngàn tinh tú, mỗi vị đều có nơi ở riêng. Tô Vân chỉ cần nhìn từ xa cũng biết đây là bản đồ phân bố của cựu thần trong vũ trụ thời Thái Cổ. Tuy nhiên, cựu thần đã chết hơn phân nửa trong các cuộc đại chiến. Số lượng cựu thần trong ánh sáng này vượt xa hiện tại, hiển nhiên không phải là cựu thần thật sự. Mà những thần ma trưởng thành cực kỳ mạnh mẽ kia cũng không phải thật, mà là do phù văn lạc ấn hóa thành. Điều này thật đáng sợ. Theo lẽ thường, thần ma do phù văn hóa thành không thể mạnh mẽ đến thế. Thần tộc và ma tộc là những chủng tộc có thể sánh ngang với tiên. Thần ma trưởng thành có chiến lực cực mạnh, thậm chí có thể so sánh với cựu thần. Thời kỳ đệ nhất tiên giới, Đế Thúc phong Tam Đế, Tiên Đế, Thần Đế, Ma Đế, ba vị ngang hàng, chính là vì chiến lực đáng sợ của hai tộc thần ma. Thần ma trong ánh sáng này tuy do phù văn lạc ấn hiển hóa, nhưng thực lực của mỗi vị đều không thua kém thần ma thật sự. Nghĩa là hoặc là vật liệu luyện bảo cực kỳ cao minh, hoặc là khi luyện chế bảo vật đã dùng thủ đoạn tà ác luyện vô số thần ma trưởng thành vào trong bảo vật. Trong ánh sáng, một chiếc đại đỉnh từ từ hiện ra, nhảy ra khỏi bắc miện trường thành. Thứ mà Tô Vân và những người khác vừa thấy chỉ là ánh sáng phát ra khi uy năng của tứ cực đỉnh được thúc đẩy đến cực thịnh mà thôi. Tiền đạo đệ nhất trí bảo đã từng đánh nát đệ thất tiên giới, giờ đây lại thể hiện một mặt vô địch của nó. Tô Vân nhìn thấy tứ cực đỉnh, trong lòng liền trầm xuống. Lúc này, tứ cực đỉnh hiển nhiên không phải là đang trong trạng thái tự hành động, mà là bị người khác tế khởi. Trong hậu đình của đế đình, thiên hậu nương nương cũng vào lúc này ngẩng đầu lên, nhìn về phía một màn tráng lệ phi thường trên bầu trời. Tứ cực đỉnh đang bay vọt qua bắc miện trường thành, nằm giữa đệ lục tiên giới và đệ thất tiên giới, khiến cho mọi người trong và ngoài trường thành đều có thể nhìn thấy rõ ràng chi tiết hoa văn của nó. Ai đã tế khởi tứ cực đỉnh? Sắc mặt thiên hậu nương nương tái nhợt, đột nhiên nhìn thấy thân ảnh trên bầu trời, vội vàng nói: Tô đạo hữu, lỗi chi. Nàng cũng không biết Tô Vân có nghe được lời của nàng hay không. Lúc này trong đế đình, đám người Hồng La, Ngư Thanh La, Bạch Trạch, Ứng Long đều ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời. Mọi người trên tinh cầu nhỏ bé nguyên sắc cũng nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía ánh sáng chói lòa phát ra từ ngoài trời, chỉ thấy một chiếc đại đỉnh trên tròn dưới vuông đang di chuyển trong ánh sáng. Trên mặt biển Bắc Minh, trên những chiếc lâu thuyền nguyên sắp qua lại giữa các giới. Các thủy thủ ngẩng đầu lên, nhìn thấy thủ phạm gây ra sự thay đổi của dòng hải lưu. Đó là một chiếc đại đỉnh mang theo ánh sáng mê người, đang bay về phía lôi trì động thiên. Ánh sáng của nó để lại một vệt rực rỡ trên bầu trời trên biển. Sóng gió trên biển Bắc Minh bắt đầu dâng trào. Ôn Kiệu! Tô Vân thấp giọng nói. Mau chạy đi! Một chiếc thuyền nhỏ đi qua thần thông hải, đến thiên môn của đệ nhất tiên giới. Chiếc thuyền nhỏ từ trong cửa đi ra. Đầu kia của cửa chính là Nam Thiên Môn của Tiên Đình. Chiếc thuyền nhỏ này đậu dưới Nam Thiên Môn. Đế Phong bước ra khỏi khoang thuyền, ngẩng đầu nhìn thấy Tứ Cực Đỉnh đang bay vọt qua Bắc Miện Trường Thành. Ánh hào quang chói lọi đó khiến thanh tàn kiếm của đế kiếm trong tay hắn cũng rên rỉ rung động, dường như cảm thương cho sự sa sút của mình. Tứ Cực Đỉnh. Đế Phong thở ra một hơi chọc khí. Chiếc đại đỉnh này tính tự chủ quá mạnh, nhiều lần phá hỏng chuyện tốt của y, không chỉ từng tấn công đế kiếm kiếm hoàn của y mà còn thả ra hỗn độn đế thi. Tuy nhiên, Tứ Cực Đỉnh cũng đã làm những việc có lợi cho y, đó là đã giúp đỡ rất nhiều trong cuộc vây giết đế tuyệt. Thậm chí còn đập nát đệ thất tiên giới, cắt đứt hy vọng của các cựu thần của đế tuyệt. Bởi vậy, dù Tứ Cực Đỉnh phá hỏng chuyện tốt của y, y cũng chỉ có thể chịu đựng. Hơn phân nửa là Bách Lý Độc đang chủ trì đại cục. Mục đích hắn tế khởi Tứ Cực Đỉnh hẳn là để nhắm vào hạ giới. Đế Phong đứng ở mũi thuyền, nhìn Tứ Cực Đỉnh bay vọt qua Bắc Miện Trường Thành, thầm nghĩ. Lòng người ở tiên giới bất ổn. Gã vào lúc này thúc động Tứ Cực Đỉnh, chỉ cần đánh nát lôi trì động thiên là có thể cứu vãn được lòng người của tiên giới. Tuyệt lão sư có Bích Lạc, trẫm có Bách Lý Độc, không thua kém lão. Y vừa mới nghĩ tới đây, đột nhiên một bàn tay từ sau lưng xuyên qua ngực của y. Đế Phong ngẩn người, nhìn thấy trái tim của mình bị bàn tay kia nắm chặt. Bộ Phong, người yếu đi rồi. Giọng của Tà Đế truyền đến. Đế Phong đột nhiên nhảy về phía trước, vạn ngàn đạo kiếm quang chém về phía sau. Dù là tàn kiếm của đế kiếm, uy năng trong tay y vẫn phi thường, ánh kiếm sáng ngời xâm nhập. Dù là thái nhất thiên đô của Tà Đế cũng có thể xuyên thủng. Ánh kiếm sáng như tuyết chém vào trong thái nhất thiên đô, tấn công Tà Đế của quá khứ và tương lai. Hai người vừa chạm vào đã tách ra. Đế Phong xoay người lại, vạn ngàn tàn kiếm tụ tập, rơi vào tay y, hóa thành một thanh tiền kiếm, nhưng cũng là tàn kiếm. Y và Đế Thúc một trận chiến, Đế Thúc đã phá tan cửu huyền bất diệt của y, vết thương mang đến cho y vẫn chưa lành. Y chỉ cảm thấy lần này chắc chắn lành ít dữ nhiều. Tà Đế kinh ngạc, tay phải y đang nắm trái tim của Đế Phong. Trái tim đó sức sống cực mạnh, từng mạch máu như huyết long bay múa, dương nanh múa vút, lại còn mọc ra vảy rồng, miệng rồng, móng rồng, ôm lấy ngón tay Tà Đế mà cắn, thậm chí còn leo lên cuốn lấy cánh tay Tà Đế như một con mãng xà khổng lồ cố gắng hết sức siết cánh tay y. Đây chính là đế tâm của Đế Phong, mạnh đến mức thậm chí có thể độc lập tồn tại, hóa thành sinh mệnh khác. Tà Đế lại không hề để ý đến điều này mà giơ tay kia lên sờ má mình. Trên má Tà Đế có một vết kiếm, máu đang chảy xuống. Vừa rồi y tấn công từ sau lưng thành công, Đế Phong phản kích. Trong khoảnh khắc hai người chạm vào nhau, chiêu kiếm mà Đế Phong thi triển là một loại thần thông mà y chưa từng ngờ tới. Thần thông này lại mạnh mẽ đến vậy, đại diện cho một cảnh giới mà y hoàn toàn chưa từng đạt tới. Chỉ trong một khoảnh khắc đã xâm nhập vào quá khứ và tương lai, chém bị thương y của quá khứ và tương lai cùng một lúc. Đây là chiêu thức gì? Tà Đế mặt lộ vẻ nghi hoặc, hỏi. Đế Phong cẩn thận nhìn y, từng bước lui ra ngoài, nói. Ta mới thoáng thấy ngoài đạo cảnh cửu trọng thiên, còn có đạo cảnh đệ thập trọng thiên. Đây là thần thông mà ta đã lĩnh ngộ được trong những ngày qua khi tham ngộ đệ thập trọng thiên. Trong tay Tà Đế, hoạt tính của trái tim Đế Phong mạnh đến đáng sợ. Chỉ trong thời gian ngắn rời khỏi cơ thể Đế Phong đã muốn hóa hình, biến thành một Đế Phong khác. Nhưng Tà Đế mạnh mẽ đến mức nào, vẫn luôn nắm chắc trái tim của Đế Phong, khiến cho trái tim này không có cơ hội hóa hình. Y cũng không lập tức truy sát Đế Phong, mà nghiêng đầu suy nghĩ, nói. Đạo cảnh đệ thập trọng, ngươi không nhìn nhầm chứ? Đế Phong vẫn không nhanh không chậm lùi lại, vết thương trên ngực y, máu thịt bay múa đan xen, đang hình thành một trái tim mới. Cửu Huyền Bất Diệt dù thoát thai từ Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân Kinh của Tà Đế, nhưng Đế Phong lại phát huy từ một chi tiết nhỏ trong Thái Nhất Thiên Đô, sáng tạo ra công pháp Cửu Huyền Bất Diệt, thành tựu nhục thân của y, ngay cả Tà Đế cũng chỉ có thể ao ước. Tuyệt lão sư, trẫm sẽ không nhìn nhầm. Đế Phong dần rời xa Tà Đế, vẫn đối mặt với y, cẩn thận nói. Trẫm bị Đế Thúc ám toán, suýt nữa chết ở Thái Cổ Cấm Khu, lại gặp phải tiểu Tà Đế Tô Vân, suýt chết dưới kiếm đạo của hắn. Nhưng dưới sự áp bức của kiếm đạo của hắn, trẫm cuối cùng đã đột phá một lần nữa, giữa sinh tử đã nhìn thấy đệ thập trọng thiên. Lúc này, giọng của Tà Đế từ sau lưng y truyền đến. Tiểu Tà Đế sao? Đế Phong sởn gai ốc, tính linh không trọn vẹn lập tức từ trong cơ thể nhảy ra, xoay người nhìn về phía sau. Sau lưng Đế Phong, một Tà Đế khác đứng trên mây, thản nhiên nói. Hắn và ta không có quan hệ huyết thống, hắn chỉ là nghĩa tử của Đế Chiêu. Tính linh của Đế Phong nhìn rõ Tà Đế này, lúc này y mới nhìn thấy nhiều Tà Đế hơn xuất hiện ở khắp nơi trong Nam Thiên Môn. Có người đứng, có người ngồi, có người dựa sau cửa, có người ẩn mình trong bóng tối, có người ngồi trên đỉnh cửa. Xung quanh y là thiên la địa võng của các Tà Đế đến từ quá khứ và tương lai. Trong lòng Đế Phong lạnh như băng. Đây là một tử cục nhắm vào y. Cường giả của Tiên Đình lúc này đã bị tiên tướng Bách Lý Độc điều đi thúc động tứ cực đỉnh, không ai có thể kịp thời đến hỗ trợ y. Tà Đế bố trí ở đây chính là đã tính toán được hành trình của y, giáng cho y một đòn chí mạng. Đúng lúc này, từng Tà Đế một biến mất, cuối cùng chỉ còn lại một người. Vị Tà Đế đó đặt trái tim của Đế Phong vào lồng ngực mình, rồi xoay người rời đi. Đế Phong sững sờ, lớn tiếng nói. Tuyệt lão sư, vì sao ngươi không giết ta? Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Vì đạo cảnh đệ thập trọng thiên. Giọng của Tà Đế truyền đến. Ngươi có thể sống. Đế Phong ngẩn người, rồi lắc đầu. Cổ hủ quá, tuyệt lão sư, ngươi vẫn cổ hủ như xưa, nếu là ta, sẽ không cho ngươi cơ hội này. Xa xa, cường giả của Tiên Đình đang chạy về phía này. Sau đó, có tiếng huyên náo truyền đến, đó là tiếng hoan hô của các tiên nhân trong tiên giới. Lôi trì bị phá rồi, lôi trì động thiên đã bị phá vỡ rồi. Từ nay về sau, câu nói không dám vượt qua lôi trì nửa bước đã trở thành dĩ vãng. Hạ giới đã không còn trở ngại, đi cướp bảo bối của hạ giới, đi chiếm phúc địa ở đó, đi cướp nữ nhân ở đó. Đệ thất tiên giới được ghép lại từ 71 tòa động thiên. Trung tâm tiên giới có một khoảng trống khổng lồ, đó là nơi tứ cực đỉnh đã đập nát trong cuộc chiến tranh giành ngôi vị của Đế Phong năm xưa. Mảnh lãnh thổ đó, lớn bằng một tòa động thiên, đã bị đập nát hoàn toàn, ngay cả mảnh vỡ cũng không tìm thấy, cứ thế bốc hơi. Lần này, 71 động thiên của đệ thất tiên giới hợp nhất chính là thiếu đi mảnh lãnh thổ này. Động thiên thứ 72 của đệ thất tiên giới chính là Lôi Trì. Lôi Trì không nằm trên đại lục chính của tiên giới, mà treo cao ngoài trời như bộ não của Trúc Long trôi nổi trong tinh hệ Trúc Long. Động thiên bị đập nát, mang theo vô số ngôi sao bị vỡ vụn, từ sau đầu Trúc Long bay ra, kéo theo một vệt dài không biết bao nhiêu tỷ vạn dặm trong vũ trụ của đệ thất tiên giới. Trong vệt này, khắp nơi đều là mảnh vỡ của đại lục và các vì sao. Ngay cả ánh sáng cũng cần phải đi mấy vạn dặm mới có thể từ đầu này đến đầu kia. Thủ đoạn này của Tiên Đình vô cùng tàn nhẫn. Trước đây tiên nhân không dám hạ giới là vì có lôi trì động thiên, nơi có thể xóa đi tam hoa trên đỉnh đầu, hủy bỏ tiên tịch, khiến một đời tu hành bị hủy hoại trong chốc lát. Mà bây giờ không còn lôi trì động thiên. Trên bầu trời các động thiên lớn đã xuất hiện đủ loại hoa văn tiên lục. Đó là từng vị tiên nhân đến từ Tiên Đình đang thúc giục thần thông, đánh ra từng con đường tiên thẳng đến thế giới thứ bảy. Mà trên bầu trời đế đình, số lượng tiên lục có cấu trúc phức tạp còn nhiều hơn. Những tiên lục này là phù văn lạc ấn, được in trên bầu trời, từng đạo tiên quang từ một vũ trụ khác bắn tới. Từng tiên nhân mạnh mẽ của tiên giới đang từ những con đường tiên này giáng lâm. Từ đệ lục tiên giới giáng lâm đến đệ thất tiên giới cần thời gian, nhất thời còn khó thể giáng lâm. Nhưng số lượng tiên nhân đông đảo cùng nhau đi qua tiên lộ đến đệ thất tiên giới, cảnh tượng này thực sự quá chấn động lòng người. Đệ thất tiên giới phát triển nhiều năm như vậy, dù số lượng tiên nhân đã không ít, nhưng vẫn không thể sánh với tiên giới. Toàn bộ tiên nhân của đệ thất tiên giới cũng chỉ khoảng vạn người, mà lần này trên bầu trời đế đình xuất hiện các hoa văn tiên lục đã vượt quá con số 10000. Tô Vân ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn cảnh tượng này, hai tay nắm chặt thành quyền, rồi lại thả lỏng, xoay người đi về phía Cam Tuyền Uyển, trầm giọng nói: "Ứng Long." Chỉ thấy Hoàng Long bay tới, giữa không trung hóa thành một thiếu niên áo vàng, trầm giọng nói: "Thánh Hoàng phân phó." Tô Vân thò tay vào trong Cam Tuyền Uyển, Thái Cổ Đệ Nhất kiếm trận đồ ào ào từ trong Cam Tuyền Uyển dâng lên, trải ra như một cuộn tranh, chỉ là nó trải từ dưới lên trên, trong khoảnh khắc đã cao tới mấy vạn trượng. Tô Vân giang cánh tay phải, năm ngón tay xòe ra, Thái Cổ Đệ Nhất kiếm trận đồ mơ hồ biến mất, thay vào đó là 49 đạo kiếm quang treo cao giữa trời đất. Chuôi của những thanh kiếm này đâm vào thanh minh, phảng phất như được rút ra từ nơi sâu thẳm nhất của bầu trời, rồi treo lơ lửng xuống. Thân kiếm lưu quang, phản chiếu đủ loại màu sắc, bề mặt có những lạc ấn phù văn lộng lẫy, lúc ẩn lúc hiện. Nói cho những tiên nhân giáng lâm đế đỉnh. Tô Vân đi về phía Cam Tuyền Uyển, giọng nói truyền vào tai Ứng Long: "Đế đỉnh là lãnh địa của Tô Mỗ ta, kẻ nào tự tiện xông vào đế đỉnh, giết không tha." Ứng Long vốn cũng đang lo lắng cho sự an nguy của đế đỉnh, nghe hắn nói vậy mới thoáng yên tâm. Phải biết rằng, đế đình sở dĩ là đế đình là vì mật độ phúc địa ở đây cao nhất, khắp nơi là mỏ quý, đủ loại kỳ chân dị bảo. Tổng lượng phúc địa của đế đình tuy không bằng thiên phủ, nhưng về chất lượng thì thiên phủ không thể sánh bằng. Đối với tiên giới mà nói, đế đình chính là một miếng mồi ngon. Dù cuối cùng người chiếm được nơi này chắc chắn là đế phong, nhưng nhân lúc tiên đình chưa chiếm được, ai cũng có thể đến đây cướp bóc một phen. Hiện tại, rất nhiều phúc địa ở đế đình đều do người Nguyên Sóc khai phá, dốc làm kinh doanh. Nếu tiên nhân của tiên giới hạ phàm đến cướp bóc, chắc chắn sẽ gây ra thương vong cực lớn. Tuy nhiên, có câu nói này của Tô Vân, Ứng Long liền thoáng yên tâm hơn, nhưng nỗi lo trong lòng vẫn chưa bao giờ biến mất. Chỉ dựa vào lực lượng của chúng ta, rốt cuộc có thể cầm cự được bao lâu? Tô Vân trở về Cam Tuyền Uyển, lập tức triệu tập 12 cựu thần Lăng Cơ, Động Đình, Thương Ngô, nói: "Xin các vị đạo huynh hãy hiển lộ chân thân, trấn thủ đế đình. Nếu có tiên nhân thượng giới xâm nhập, giết không tha." 12 vị cựu thần kia đều là tồn tại cấp thánh vương, nghe vậy đều có chút chần chừ. Tô Vân nhíu mày, Lăng Cơ thấy vậy vội vàng nói: "Ý của thánh hoàng là để chúng ta trấn thủ đế đình, bảo vệ an nguy của bá tánh. Các đạo hữu Động Đình, Thương Ngô lại lo lắng tiên đình thế lực lớn, tiên quân thiên quân bình thường còn có thể đối phó được, nhưng nếu tiên nhân quá đông, chúng ta chắc chắn không địch lại, tương lai e rằng ngay cả chỗ đứng cũng không có." Đám người Động Đình, Thương Ngô nhao nhao gật đầu thầm nghĩ: "Lăng Cơ không chỉ biết nịnh nọt Tô Thánh Hoàng mà còn nịnh nọt cả chúng ta, rất khéo." Tô Vân nói: "Ta là chủ nhân đế đình, là thái tử của tà đế, phải bảo vệ đế đình. Huống chi thiên hậu ở ngay sát vách, có thể tương trợ lẫn nhau. Các ngươi cứ việc ra tay, mọi hậu quả ta sẽ gánh vác." Đám cựu thần Động Đình, Thương Ngô nghe vậy nhao nhao nói: "Nếu là thái tử của tà đế, vậy thì không sợ." Tô Vân biết những cựu thần này đã sớm bị tà đế dọa cho khiếp sợ, nên mới lấy danh nghĩa thái tử của tà đế ra làm lá chắn, lại còn viện đến sự tồn tại đỉnh cao như thiên hậu. 12 vị thánh vương này nhao nhao hiện ra chân thân, sừng sững giữa dãy núi và cung điện của đế đình. Lăng Cơ ngàn tay, uy nghiêm rộng lớn. Động Đình đầu đội bình hồ, ngư long cùng múa. Thương Ngô tế khởi cây báu ngô đồng, phượng hoàng bay lượn. Các cựu thần khác như Bành Lãi, Trấn Trạch, Hồng Trạch cũng nhao nhao hiện ra chân thân, tế khởi pháp bảo. Trong phút chốc, đạo âm vang dội. Tô Vân ngồi trấn giữ trong Cam Tuyền Uyển, lập tức triệu tập tất cả quan viên đế đình, nói: "Bạch Trạch, phụ trách thần tộc của đế đình. Bồng Hao, phụ trách ma tộc của đế đình. Thủy Kính tiên sinh xuất lĩnh nhân tiên, chuẩn bị sẵn sàng bảo vệ đế đình." Hắn kinh doanh đế đình nhiều năm như vậy, để duy trì sự an toàn của đế đình, sớm đã có một đội ngũ của riêng mình. Quan viên trong đế đình này áp dụng chế độ của Nguyên Sóc, quản lý yêu tộc, thần tộc và ma tộc, nhân tộc trong đế đình. Trong các tộc thần ma cũng ẩn giấu nhiều cao thủ, như trong trận chiến phục kích đế phong, máu thịt của đám người đế phong, tà đế hòa quyện với đại đạo của họ, hóa thành các ma thần như Bộ Dư Phong, Phương Hà Tư, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Thực lực của đám người Bộ Dư Phong ở giữa thiên quân và tiên quân, mấy năm nay dưới trướng Tô Vân cũng an phận, nhưng khi thấy Tô Vân phái một người yêu dị tái nhợt đến làm lãnh đạo của họ, không khỏi không phục. Bồng Hào thấy vậy, trong lòng cười lạnh. Khoảnh khắc tiếp theo, đạo tâm của các ma thần như Bộ Dư Phong, Phương Hà Tư liền bị hắn ta xâm nhập, hành hạ những ma thần này trăm ngàn lần. Đợi đến khi đám người Bộ Dư Phong tỉnh lại, chỉ qua vài hơi thở, những huyết nhục ma thần này đã cúi đầu xưng thần với Bồng Hào. Ngoài ra, trong đế đình còn có các thần ma được sinh ra từ các phúc địa lớn, các thần ma và tiên nhân từ các động thiên khác đến nương tựa. Cao thủ trong nhân tộc thì đến từ Nguyên Sắc và Hậu Đình như Đan Thanh, Cầu Thủy Kính, Hàn Quân, Tả Tùng Nham, Ngưu Thanh La từ Nguyên Sắc và Hồng La, Tống Phu Nhân của Hợp Hoan Cung từ Hậu Đình. Ngoài ra, Tô Vân còn có thể tùy thời triệu tập các tiên kiếm trì kiếm nhân, kích hoạt đệ nhất kiếm trận. Có thể nói, cường giả dưới trướng Tô Vân cũng là một đội ngũ hùng hậu, là thế lực lớn nhất đệ thất tiên giới. Tô Vân sắp xếp một lượt. Đế đình dù có chút xáo trộn nhỏ, nhưng sau đó lại trở nên ngăn nắp, không gây ra nhiều hỗn loạn. Nhưng các động thiên lớn khác lại không được thong dong như vậy. Tiên nhân của tiên giới còn chưa giáng lâm, đã thiên hạ đại loạn, không có người đứng đầu. Những nơi này, Tô Vân cũng lực bất tòng tâm. Hắn dù trên danh nghĩa là lãnh đạo của các động thiên lớn, nhưng thực tế, thế lực mà đế đình kiểm soát chỉ có hai nơi. Một là Trung Sơn, hai là Nguyên Sóc. Về phần thiên phủ động thiên, người kiểm soát thực tế vẫn là các thế gia lớn của thiên phủ. Tô Vân chỉ dựa vào Tam Thánh Học Cung để kinh doanh Thiên Thuyền Động Thiên, nhưng Thiên Thuyền Động Thiên lại quá xa đế đình, rất dễ thoát khỏi cầm tầm kiểm soát của Tô Vân. Các động thiên khác thì có đủ loại thế lực, đặc biệt là Tứ Ngự Động Thiên, bị các nhân vật như Thiên Hậu, Trường Sinh, Tử Vi, Sư Đế Quân thống trị. Các động thiên khác thường nương tựa dưới bóng của họ. Những nơi đó Tô Vân không thể can thiệp. Tô Vân bố trí xong xuôi, trầm ngâm một chút, rồi lập tức đến hậu đình bái kiến Thiên Hậu Nương Nương. Thiên Hậu Nương Nương ra đón, hai người vào Vị Ương Cung ngồi xuống. Thiên Hậu Nương Nương nói: "Tiên nhân của tiên giới hạ giới, chẳng qua là để cướp đoạt lợi ích, nếu không cho họ một phần nào, chắc chắn sẽ khiến tiên giới đồng lòng, thống nhất xâm lược đệ thất tiên giới, toàn diện khai chiến. Chúng ta không phải là đối thủ, cần phải chia cho họ một ít lợi ích." Tô Vân nói: "Nương nương nói phải, nương nương định cắt nhường nơi nào cho tiên nhân của tiên đình?" Tiên Hậu Nương Nương cười nói: "Ngoài đế đình ra ngươi không cần, cứ cắt Trung Sơn cho họ là được." Tô Vân hỏi: "Nương nương cắt Trung Sơn rồi, sau đó thì sao?" Thiên Hậu Nương Nương nói: "Lại cắt nhường đế tọa động thiên là được, đế tọa động thiên cũng không quan trọng." Tô Vân nói: "Cắt đế tọa rồi thì sao?" "Bắc Minh cũng có thể cho họ." Thiên Hậu Nương Nương cười tủm tỉm nói: "Lãnh địa của chúng ta chỉ có bấy nhiêu, các lãnh địa khác không thuộc về chúng ta, nếu cắt nữa thì phải chia đế đình. Đế đình dù có cắt một ít cũng không sao, chỉ cần qua được giai đoạn này." Tô Vân nói: "Nếu đế phong đến, muốn chúng ta nhường cả đế đình cho họ thì sao?" Thiên Hậu Nương Nương thở dài: "Nếu như vậy cũng đành chịu, tiên đình quá mạnh, nội tình quá sâu, đệ thất tiên giới căn bản không có thực lực để chống lại. Nếu đế phong đến đòi, đế đình cho y là được." Tô Vân im lặng một lát, nói: "Lần này ta đi du ngoạn thái cổ cấm khu, phát hiện ra nhiều bí mật. Một trong số đó là bí mật của luân hồi. Đế hỗn độn sắp chết, đại đạo sẽ hóa thành kiếp hôi. Đệ bát tiên giới chính là vòng luân hồi cuối cùng." Thiên Hậu Nương Nương không hiểu ý, lặng lặng nghe hắn nói tiếp. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng kêu kinh hãi của các cung nữ: "Tiên nhân của tiên giới xuống rồi." Thiên Hậu Nương Nương tranh thủ nhìn ra ngoài, chỉ thấy trên bầu trời, một đạo tiên lục đột nhiên trở nên nóng rực vô cùng, tiên nhân đầu tiên từ tiên đình giáng lâm. Y phục của tiên nhân đó bay về phía sau, sau y phục là từng mảng kiếp hôi bay lả tả, rơi xuống. Sau khi tiên nhân này giáng lâm, từng mặt tiên lục đều tỏa sáng rực rỡ, hết vị tiên nhân này đến vị tiên nhân khác giáng lâm. Những tiên nhân này tu vi phi thường, tính linh của mỗi người đều nở rộ phía sau, đó là tiên linh. Tiên linh rộng lớn, vì đại đạo mục nát mà trở nên tàn nát. Họ đang nhìn xuống khắp nơi, tìm kiếm phúc địa và linh bảo được sản sinh trong phúc địa. Trước mặt Thiên Hậu Nương Nương, Tô Vân tiếp tục không nhanh không chậm, nói: "Sau đệ bát tiên giới, tất cả sẽ mục nát, bao gồm cả ngươi và ta, bao gồm tám tòa tiên giới, và cả vũ trụ cổ lão, tất cả sẽ bị hỗn độn nuốt chửng." Thiên Hậu Nương Nương kinh ngạc và nghi ngờ, không nhịn được lắng nghe, lại không nhịn được nhìn ra ngoài, hỏi. Tất cả đều bị hỗn độn nuốt chửng, ngoài trời cũng không có chỗ đứng. Chỉ nghe trên bầu trời, số lượng tiên nhân ngày càng nhiều, lên đến hàng ngàn. Những tiên nhân này đang quan sát những lạc ấn tiên kiếm treo trên bầu trời đế đỉnh, gần chần chừ không dám động thủ. Ứng Long đang từ đế đỉnh bay lên, cao giọng nói. Tô Thánh Hoàng có lệnh, kẻ nào bước vào đế đỉnh nửa bước, giết không tha. Thánh Hoàng? Có tiên nhân cười nói. Thánh Hoàng gì chứ? Chẳng qua chỉ là một con chó giữ nhà cho tiên giới ta phong mà thôi. Trong vị ương cung, Tô Vân thản nhiên nói. Không, nương nương, một chút cũng không có. Con đường sống duy nhất là chúng ta tự cứu mình. Ta cần một quốc gia mạnh mẽ, tràn đầy sức sống. Một quốc gia có thể cung cấp cho ta vô số người có trí tuệ. Quốc gia đó tuyệt đối không phải là tiên đình của đệ lục tiên giới, mà là Nguyên Sóc. Hắn mím môi. Khóe mắt Thiên Hậu nương nương giật mạnh, nhìn thấy từng vị tiên nhân từ đế đỉnh giáng lâm bắt đầu xông về phía đế đỉnh. Những luồng kiếm quang mờ ảo treo cao trên bầu trời đế đỉnh đang khẽ rung động. Nàng không khỏi rùng mình, thấp giọng nói. Tô đạo hữu, không được. Tô Vân tiếp tục nói. Hơn nữa, chỉ có thể là Nguyên Sóc. Khi chữ sóc cuối cùng của hắn vừa thốt ra, trên bầu trời đế đỉnh, 49 lạc ấn tiên kiếm di chuyển lộn xộn. Trên, dưới, trái phải, trước sau, tốc độ di chuyển nhanh đến mức khiến người ta hoa cả mắt. Trong thoáng chốc, những luồng kiếm quang cực lớn như cầy nát, hang ổ, cắt bầu trời đế đỉnh thành vô số miếng đậu phụ, tất cả hoa văn tiên lục đều hóa thành bột mịn. Hàng ngàn tiên nhân giáng lâm, chỉ kịp bay ra nửa bước, đã bị vô số đạo kiếm quang chém thành xương máu. Càng đáng sợ hơn là, những đạo kiếm quang đó đi ngược theo tiên lộ, chém về phía đệ lục tiên giới. Trên tiên lộ, tất cả mọi người đều hóa thành vong hồn dưới kiếm. Đế đình đối với ta chẳng là gì cả. Nguyên Sóc mới là quan trọng nhất. Để bảo vệ Nguyên Sóc, ta có thể làm bất cứ điều gì. Tô Vân nhìn Thiên Hậu nương nương đối diện, sắc mặt bình tĩnh, nói. Bởi vậy, ta cần lập uy. Xoẹt xoẹt. 49 đạo kiếm quang xuyên thủng bầu trời đệ lục tiên giới, giáng lâm đệ lục tiên giới. Tại đệ lục tiên giới, tiên tướng Bách Lý Độc vội vàng xuất lĩnh đông đảo tiên quân, thiên quân chạy đến Nam Thiên Môn. Tà đế xuất hiện ở Nam Thiên Môn, tấn công tiên đế, khiến Bách Lý Độc không còn tâm trí chủ trì đại cục chư thiên, hạ giới, lập tức đến chi viện. Đợi đến khi họ đến dưới Nam Thiên Môn, chỉ thấy tà đế đã rời đi, chỉ còn lại một mình đế phong. Tiên tướng Bách Lý Độc kinh ngạc và nghi ngờ, vội vàng tiến lên quỳ một gối xuống đất, khom người nói. Thần chờ cứu giá đến chợ, xin bệ hạ xử phạt. Đế phong tiến lên, đỡ lão dậy, rồi lại để các tiên quân, thiên quân đứng dậy, cười nói. Tà đế chẳng qua chỉ là bán ma hình thành sau khi đế tuyệt chết, không đáng lo ngại. Y thấy trẫm thi triển thần thông của đạo cảnh đệ thập trọng, liền biết khó mà lui. Các ngươi có tội gì? Tiên tướng Bách Lý Độc vừa kinh ngạc vừa vui mừng, vội vàng không người nói. Bệ hạ hồng phúc tề thiên, lĩnh ngộ được kiếm đạo vô thượng, đây là thành tựu từ xưa đến nay chưa từng có. Đế phong cười ha hả, khí thế hừng hực, hoàn toàn không nhìn ra y đang bị trọng thương. Y bị đế thúc làm bị thương, thương thế cực kỳ nghiêm trọng, dù y đã học được chiêu đạo chỉ vu thử của Tô Vân cũng không thể chữa lành hoàn toàn đạo thương. Vết thương này cứ dai dẳng theo y, nếu không y cũng không bị tà đế đánh lén thành công. Tà đế đoạt được trái tim của y, dù y đã chữa trị được nhục thân, nhưng cũng dẫn đến hao tổn nguyên khí, lúc này càng thêm suy yếu. Nhưng y lại không dám để lộ vẻ yếu đuối. Trận chiến với đế thúc khiến y đột nhiên nhận ra mình không phải là con chim sẻ vàng trong câu bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau, mà mình có thể chính là con bọ ngựa. Đế thúc, thậm chí có thể là con ve, đã bị người khác ăn thịt. Mà người đó chính là đế hốt. Đế phong không biết đế hốt rốt cuộc ẩn náu ở đâu, có chút đa nghi. Thậm chí ngay cả tiên tướng Bách Lý Độc mà y tin tưởng nhất ngày thường, lúc này y cũng có chút nghi ngờ, vì vậy không dám để lộ thương thế của mình. Đúng lúc này, đế phong có cảm ứng, nhìn ra ngoài Nam Thiên Môn. Ngoài Nam Thiên Môn không còn là tiên đình, mà là các phúc địa như tiên đài, côn trì của Nam Hà Động Thiên, cực kỳ hùng vĩ, phi thường. Lúc này, từng luồng kiếm quang khổng lồ từ từ đâm thủng bầu trời tiên giới, từ trên trời giáng xuống, xuất hiện trên bầu trời Nam Hà Động Thiên, lơ lửng trên các phúc địa như tiên đài, côn trì. Đế Phong nhìn những luồng kiếm quang từ xa, khóe mắt không khỏi giật giật. Y, dù chưa từng thấy bộ kiếm trận này, nhưng có thể cảm nhận được uy năng của nó. Bộ thái cổ đệ nhất kiếm trận này do Đế Thúc, người được mệnh danh là có trí tuệ mạnh nhất, thiết kế để trấn áp ngoại hương nhân. Tô Vân đã dùng kiếm trận này và một đạo thần thông của Đế Thúc để ngăn cản Tà Đế, chặn Tà Đế ở ngoài Cam Tuyển Uyển, trọng thương Tà Đế, buộc y phải biết khó mà lui. Dù bây giờ trong kiếm trận đồ, đạo thần thông của Đế Thúc đã tiêu hao hết, nhưng uy lực của kiếm trận đồ vẫn kinh người. 49 đạo kiếm quang thấm đẫm máu và đại đạo của ngoại hương nhân, xuyên thủng bầu trời đệ lục tiên giới. Từng đạo kiếm quang mờ ảo từ trên không trung đệ lục tiên giới rủ xuống, mũi kiếm khổng lồ vẫn còn nhỏ máu. Đó là máu của các tiên nhân đã giáng lâm trên bầu trời đế đỉnh. 49 đạo kiếm quang này yên lặng lơ lửng ở đó, không hề nhúc nhích. Đệ lục tiên giới, ngoài Nam Thiên Môn, các tiên nhân trong các phúc địa lớn của Nam Hà Động Thiên đều ngước nhìn. Chỉ thấy kiếm quang có cái như ngọn núi xanh treo ngược, có cái xanh biếc như lá cỏ, có cái xanh thẳm như một mảnh trời xanh được cắt ra, còn có cái đỏ rực như ngọn lửa đang chảy, và màu vàng ngẫm nhảy múa. Những luồng kiếm quang này dài không biết bao nhiêu vạn dặm, rộng hơn ngàn dặm, cứ thế rủ xuống như 49 vật thể khổng lồ không thể gọi tên. Mũi kiếm thấp nhất đã có thể ngang bằng với đỉnh của các tiên sơn trong phúc địa, tiên giới, lơ lửng giữa mây mù. Cảnh tượng này tràn ngập ý cảnh của tiên, phiêu diêu, hư ảo. Tuy nhiên, các tiên nhân của Nam Hà Động Thiên lại không tự chủ được mà sinh ra một nỗi sợ hãi tột cùng đối với những điều chưa biết. Nỗi sợ hãi này ập đến, xâm chiếm đạo tâm của họ. Khi đối mặt với hạ giới, họ luôn có một cảm giác ưu việt, cao ngạo. Dù cho phúc địa của tiên giới đã bắt đầu suy tàn, dù cho tiên giới không còn thích hợp để sinh tồn, dù cho hạ giới đã trở thành một tiên giới mới, dễ sống hơn tiên giới, họ vẫn có một cảm giác ưu việt, cao ngạo, kỳ thị người của hạ giới. Sinh vật của hạ giới, dù cũng là người, đối với họ cũng là một loài khác, một loài thấp kém hơn mình. Những loài thấp kém này mặc cho họ trà đạp, bóc lột, bắt nạt, còn phải không ngừng cống nạp cho họ thiên tài địa bảo. Chỉ những cá nhân xuất chúng trong các loài thấp kém mới có thể sau khi vượt qua khảo hạch, phi thăng tiên giới, trở thành một thành viên của họ. Đương nhiên, tiên nhân phi thăng ở tiên giới cũng là tiên nhân cấp thấp, phải làm việc dưới trướng các tiên quân, thiên quân để đổi lấy chút tiên khí ít ỏi để sinh tồn. Mà bây giờ, những sinh vật thấp kém của hạ giới này đã bắt đầu phản kháng. Điều này đầu tiên mang đến cho họ sự kinh hãi. Kinh hãi trước 49 đạo kiếm khí mà họ không thể hiểu được. Sau đó, dâng lên trong lòng họ là sự phẫn nộ. Sự phẫn nộ không gì sánh bằng. Máu dồn lên não khiến da đầu họ tê dại, mặt đỏ bừng, giận sôi gan. Lũ sâu bọ kiến hôi này, dám! Lũ sâu bọ kiến hôi này không quỳ xuống hai bên đường chào đón vương sư giáng lâm để thống trị và nô dịch chúng thì thôi, lại còn dám phản kháng. Phản kháng thì thôi, lại còn dám cắn 49 thanh tiên kiếm vào tiên giới, diễu võ dương oai. Lũ sâu bọ kiến hôi này dám uy hiếp các lão gia của chúng, các chúa tể của chúng. Dưới sự bao phủ của kiếm quang, các tiên nhân trong các tiên sơn phúc địa của Nam Hà Động Thiên bị phẫn nộ khống chế. Có người cao giọng nói, nên cho lũ kiến hôi một bài học. Càng nhiều tiên nhân từ các tiên sơn phúc địa bay ra, họ phẫn nộ, ồn ào, nhao nhao nói. Đúng vậy, cho chúng biết quy củ. Chúng sống được đến bây giờ là nhờ phúc của chúng ta, không của chúng ta, chúng vẫn là man di. Giáng tai họa cho chúng biết thế nào là thiên tai và thiên uy. Các tiên nhân phẫn nộ đều tự thúc động. Tiên lục mở ra từng con đường đến đệ thất tiên giới. Thậm chí có người còn trực tiếp dùng tiên lục triệu hồi sức mạnh của trí bảo, chuẩn bị đối đầu với 49 luồng kiếm quang này. Mà ngoài Nam Thiên Môn, giọng của Đế Phong khàn khàn. Tiên tướng, bảo mọi người lập tức rời khỏi Nam Hà. Tiên tướng Bách Lý Độc đang định hành động, thì đột nhiên, từng đạo kiếm quang treo lơ lửng giữa trời đất di chuyển. Kiếm quang như lưỡi cày xé toạc trời đất. Nơi nào đi qua, liền cắt đôi tiên sơn, san bằng phúc địa, chém đôi từng vị tiên nhân không kịp né tránh. Bất kể là bảo vật gì, dù là linh bảo được sinh ra trong phúc địa, hay là tiên trận bảo vệ tiên sơn, tất cả đều hóa thành bột mịn dưới kiếm quang. Ngay cả khi vạn ngàn tiên nhân bung tỏa đạo cảnh của mình, gặp phải kiếm quang này cũng không có chút tác dụng nào, trực tiếp đoạn, đạo đoạn, thân phong. Những luồng kiếm quang khổng lồ đan xen càn quét các ngọn núi, san bằng các phúc địa. Trong khoảnh khắc đã có không biết bao nhiêu tiên nhân bị chôn vùi. Kiếm trận đó không gì không phá được, không gì cản nổi. Trong kiếm trận, vạn đạo tĩnh lặng, thậm chí còn áp sát về phía Nam Thiên Môn. Đám người tiên tướng Bách Lý Độc lập tức chắn ngang, nhao nhao che trước người Đế Phong. Đạo cảnh của mỗi người bùng nổ, tầng tầng lớp lớp, như từng tòa thế giới chư thiên. Thế giới đạo cảnh chính là thế giới của đạo. Khi tu vi của tiên nhân tăng lên, sự hiểu biết về đạo cũng tăng lên, sức mạnh của đạo cảnh cũng tự nhiên tăng lên. Kiếm trận đó một đường phá hủy, đến ngoài Nam Thiên Môn, mắt thấy sắp chạm vào đạo cảnh của đám người tiên tướng Bách Lý Độc. Đột nhiên, những luồng kiếm quang cực lớn đó từ từ thu về phía sâu trong bầu trời. Nhìn có vẻ chậm, nhưng đó chỉ là ảo giác do kiếm quang quá lớn, thực tế tốc độ cực nhanh. Nơi những luồng kiếm quang biến mất, có thể mơ hồ nhìn thấy một thế giới trong một không gian khác. Nơi đó, sóng cả hùng vĩ, núi non chập trùng, chính là Minh Hải và Đế Đình. Đợi đến khi kiếm quang biến mất, Minh Hải và Đế Đình của đệ thất tiên giới cũng lần lượt ẩn đi. Mấy vị thiên quân của tiên đình ngước nhìn, rồi phán đoán rằng với tốc độ của mình, họ không thể nào đuổi kịp những luồng kiếm quang đó, và dù có đuổi kịp, e rằng cũng vô ích. Chiến lực của thiên quân có cao có thấp, nhưng rất khó để đối đầu với loại kiếm trận này. Đế Phong nhìn kiếm quang biến mất, cũng không truy đuổi, mà sắc mặt trầm xuống. Y không biết là ai đang giễu võ dương oai, lại dám tấn công tiên giới. Nhưng khi nhìn thấy cảnh này, y lại nhớ đến lúc mình bị đế thúc trọng thương ngã trong thung lũng và thiếu niên đang đi về phía mình. Thiếu niên trông có vẻ khiêm tốn, nhưng lại vô pháp vô thiên. Ở hạ giới, người có gan như vậy chỉ có hắn ta. Bậy hạ, nhìn kìa. Đám người tiên tướng Bách Lý Độc nhìn về phía Nam Hà Động Thiên, không khỏi sắc mặt đại biến, lửa giận công tâm, nhao nhao giơ tay chỉ về phía Nam Hà Động Thiên. Đế Phong nhìn về phía Nam Hà Động Thiên, chỉ thấy thái cổ đệ nhất kiếm trận vừa rồi không chỉ đơn thuần là thể hiện uy năng mà còn để lại một dòng chữ ở Nam Hà Động Thiên. Người đó đã dùng kiếm cày nát núi sông để nước sông Nam Hà tràn vào, khiến cho những dòng chữ này trở nên rõ ràng. Đừng có chọc ta. Mình dừng tập này đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.